Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Hứa Văn Hương vũ hồn là. Tô Ly nhìn cái kia thường nhạc nhạc, biểu tình hơi chút sửng sốt một chút. Tô Ly thừa nhận, mình chính là một cái tục nhân, muốn sở hữu thực lực vô địch, chí cao thân phận, nữ nhân xinh đẹp, cho nên nhìn thấy thường nhạc nhạc tướng mạo, vóc người phía sau, nhìn nhiều vài lần phi thường bình thường. Hình dung như thế nào thường nhạc nhạc đâu? Tô Ly đời trước học tập thành tích không tốt lắm, cho nên nghĩ không ra bao nhiêu hoa lệ từ tào. Nhưng nếu như chấm điểm lời nói, thường nhạc nhạc dung nhan trị cùng vóc người đều có thể đánh tới 95 trở lên cao phân. Đặc biệt nàng ấy chủng như nước mềm nhẹ, điềm tĩnh khí chất, cho Tô Ly một loại phi thường cảm giác thoải mái. Người nữ nhân này tính cách tuyệt đối sẽ không cường ngạnh, nhưng cũng phi thường cứng cỏi, thuộc về cái loại này nhận định chuyện nào đó, liền tuyệt đối làm tới cùng loại hình. Tô Ly quan sát thường nhạc nhạc thời điểm, thường nhạc nhạc đã ở quan sát Tô Ly, tướng mạo tạm được. Ở trong nam sinh mặc dù không hạc giữa bầy gà, nhưng càng xem lại càng thuận mắt, thuộc về dễ nhìn loại hình, vóc người một dạng, không có cái loại này hoàn mỹ bắp thịt, nhưng là không phải mập mạp. Ngoại hình phương diện, Tô Ly xem như là đã trên trung đẳng, nhưng Tô Ly khí chất lại làm cho thường nhạc nhạc một ít kinh hãi. Nàng bị Tô Ly quan sát thời điểm, chỉ cảm thấy có một đôi lạnh lùng con ngươi đang nhìn chăm chú nàng. Điều này làm cho trong lòng nàng sợ hãi đồng thời, rồi hướng Tô Ly sinh ra hiếu kỳ. Nàng đang suy nghĩ, Tô Ly rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới có thể có loại này lãnh khốc khí chất. Đương nhiên, để cho thường nhạc nhạc để ý vẫn là Tô Ly thân phận. Nàng tới nơi này là bởi vì Hứa Văn Hương cấp cho đệ 23 trung học học sinh tiến hành vũ hồn giác tỉnh chắc thí. Sau đó, lại mang nàng đi xem đi yêu thú thung lũng, liệp sát yêu thú, trợ giúp nàng tấn cấp thanh đồng cấp võ giả. Như vậy, Tô Ly đâu? Hắn tới nơi này làm gì? Học trưởng, trong lòng hiện lên những ý niệm này, thường nhạc nhạc khéo léo đứng lên, hướng về phía Hứa Văn Hương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Tô Ly. Hắn là nhạc nhạc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hứa Văn Hương lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, hắn gọi Tô Ly, chính là đệ 23 trung học tốt nghiệp cấp 3 sinh. Ta nói ra ngươi khả năng không tin, Tô Ly học đệ là hôm nay thức tỉnh vũ hồn. Hắn vũ hồn là đứng đầu nhất thú vũ hồn, Beelzemon. Tuyệt đối sẽ không thua ngươi Dương Chi Cam Lộ. Hơn nữa, hắn tiên thiên võ đạo chân nguyên lực là đại trạng thái viên mãn, cũng chính là tiên thiên đầy nguyên lực. Cho nên, ta dự định mang theo ngươi và hắn cùng đi liệp sát yêu thú, tấn cấp thanh đồng võ giả. Hứa Văn Hương nói xong, liền lẳng lặng nhìn thường nhạc nhạc. Hắn nhớ chứng kiến thường nhạc nhạc người võ giả này nhị đại ở đã biết Tô Ly tin tức cơ bản phía sau sẽ là biểu tình gì. Như ước nguyện của hắn, làm thường nhạc nhạc nghe được ở Hứa Văn Hương trong miệng, Tô Ly vũ hồn lại là không kém gì của nàng vũ hồn Dương Chi Cam Lộ, đỉnh tiêm thú vũ hồn, đồng thời còn là tiên thiên đầy nguyên lực. Thường nhạc nhạc thân thể ngay lập tức sẽ chấn động, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt xảy ra biến hóa rõ ràng. Đó là một loại khiếp sợ và thân cận. Khiếp sợ là bởi vì nàng không nghĩ ra được Tô Ly thiên phú có cường đại cỡ nào, mới có thể mới vừa giác tỉnh vũ hồn, liền sở hữu tiên thiên đầy nguyên lực, có thể cùng tu luyện một tháng chính mình giống nhau, trực tiếp đi liệp sát yêu thú, cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Thân cận là bởi vì nàng và Tô Ly đều là tuyệt thế thiên kiêu, chính là anh hùng tương tích. Thiên tài chỉ biết cùng thiên tài trong lúc đó sản sinh các loại tình cảm. Thiên phú kém hơn bọn hắn võ giả, coi như bọn họ thái độ hiền lành, cũng chỉ là một loại trên cao nhìn xuống bao quát. Người tốt, ta gọi Thương Nhạc Nhạc. Trầm ngâm khoảng khắc, Thương Nhạc Nhạc chủ động đi tới Tô Ly trước mặt, thân ra khỏi chính mình tay nhỏ bé. Tô Ly cũng thân xuất thủ, nhẹ giọng nói rằng, người tốt, ta gọi Tô Ly. Hắn cùng với Thường Nhạc Nhạc nhẹ nhàng cầm 3 giây đồng hồ. Trái tim đãng một cái, ngược lại là không có sản sinh ý tưởng gì. Chẳng qua là cảm thấy Thường Nhạc Nhạc cái này da thịt cũng quá tốt. Quá non nớt a, chẳng lẽ là bởi vì vũ hồn là dương chi cam lộ, cho nên liền da thịt đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trở nên không gì sánh được thủy nộn. Ta muốn là dùng nhiều lực, biết sẽ không trực tiếp nặn ra thủy tới. Tô Ly âm thầm nghĩ. Hai người rất nhanh buông tay ra, đồng thời nhìn về phía Hứa Văn Hương. Từ Thường Nhạc Nhạc nói rằng, học trưởng, chúng ta khi nào đi yêu thú thung lũng? Tô Ly không nói lời nào, nhưng nhãn thần biểu đạt là đồng dạng ý tứ. Hắc, Hứa Văn Hương nở nụ cười một tiếng, nói rằng, các người gấp gáp như vậy sao? Hiện tại đã là buổi tối, coi như các ngươi lại sốt ruột, cũng phải đến khi hừng đông mới được. Tối hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút a. Thiên phú của các ngươi đều so với ta tốt, ngày mai ta dự định đi xa một điểm, giúp các ngươi liệp sát 2 đầu 2 cấp sơ kỳ yêu thú, miễn cho lãng phí thiên phú của các ngươi. Tốt, Tô Ly, Thường Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Sáng ngày thứ 6:30 mới vừa hừng đông, Hứa Văn Hương liền mang theo Tô Ly, Thường Nhạc Nhạc xuất phát. Liệt Dương căn cứ thành thị bên ngoài có 3 chỗ tồn tại đại lượng yêu thú địa phương, phân biệt là yêu thú thung lũng, yêu thú xâm lâm, yêu thú thảo nguyên. Trong đó yêu thú xâm lâm nguy hiểm nhất, nghe nói yêu thú xâm lâm ở chỗ sâu trong tồn tại tương đương với kim cương cấp võ giả 5 cấp yêu thú. Yêu thú thảo nguyên thì là khoảng cách xa xôi. Lấy Tô Ly, Thường Nhạc Nhạc tốc độ, đi tới bầu trời tối đen cũng không nhất định có thể đi tới mục đích. Thích hợp nhất chính là yêu thú thung lũng. Yêu thú thung lũng chỗ sâu nhất cư trụ 4 cấp yêu thú, nhưng sẽ không tùy tiện xuất hiện, cho nên tính nguy hiểm không cao. Mà chỉ cần không có 4 cấp yêu thú, lấy Hứa Văn Hương bạch ngân 7 tinh thực lực, 3 cấp yêu thú, chỉ cần không rất nhiều phạm vi hiện, hắn liền không sợ hãi. Đại khái ở sáng sớm lúc 9:00, Tô Ly một nhóm 3 người đi tới yêu thú thung lũng ngoại vi nhập khẩu nơi đó. Vừa đi đến nơi đây, Hứa Văn Hương liền giới thiệu nói rằng, nơi này chính là yêu thú thung lũng. Nói như vậy, yêu thú ngoài hẻm núi vây chỉ sẽ xuất hiện 1 cấp yêu thú. Đồng thời, toàn bộ đều là một ít thực lực không thế nào mạnh 1 cấp sơ trung kỳ yêu thú. Liền 1 cấp hậu kỳ yêu thú cũng rất khó nhìn thấy. Còn như 2 cấp yêu thú, lấy đi đến ở chỗ sâu trong mới có thể nhìn thấy. Bất quá, các ngươi không nên coi thường những thứ này 1 cấp yêu thú. Hứa Văn Hương lời nói xoay chuyển, chúng nó tuy là thực lực không mạnh, nhưng bởi vì không có trí tuệ, cho nên không gì sánh được cừu thị nhân loại, trừ phi ngươi là hoàng kim cấp võ giả, có thể dùng khí tức kinh sợ, bằng không, coi như là bạch ngân cấp võ giả, chỉ cần bị chúng nó nhìn thấy, ngay lập tức sẽ phát động công kích, nếu như số lượng càng nhiều. Thanh đồng cấp võ giả nói không chừng đều sẽ bỏ mạng. Nói đến đây, Hứa Văn Hương về phía trước một bước đi ra. Trên người của hắn toát ra một trận màu trắng quang huy. Một giây sau, ở Tô Ly trong ánh mắt kinh ngạc, Hứa Văn Hương phía sau xuất hiện một khay nhang chống muỗi, hư ảnh. Không có sai, Tô Ly dám cầm cái mạng nhỏ của mình phát thệ. Đó chính là một khay nhang chống muỗi. Hứa Văn Hương vũ hồn là một khay nhang chống muỗi, Văn Hương cũng có thể trở thành vũ hồn. Hơn nữa, còn khiến cho Hứa Văn Hương tu luyện đến bạch ngân 7 tinh cảnh giới. Tô Ly sợ ngây người. Thường Nhạc Nhạc bởi vì đã sớm biết Hứa Văn Hương vũ hồn là một khay nhang chống muỗi, cho nên một điểm vẻ kinh dị cũng không có. Hứa Văn Hương quay đầu nhìn thoáng qua Tô Ly, thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, lập tức lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, khẽ cười nói, ta vũ hồn là khống chế hệ cửu khúc Văn Hương, ngươi không nên xem thường ta vũ hồn. Mặc dù so sánh lại không được Nhạc Nhạc Dương Chi Cam Lộ, cũng không so bằng ngươi Beelzemon, nhưng ta vũ hồn tuyệt đối không kém, có thể một cái khống chế, cũng có thể quần thể khống chế. Hơn nữa ta nắm giữ không ít chiến kỹ, ở Liệt Dương căn cứ thành thị, đồng đẳng cấp bên trong, không có mấy người thực lực mạnh hơn ta. Giải thích đến nơi đây, Hứa Văn Hương nhìn thoáng qua yêu thú trong hạp cốc, đã phát hiện bọn họ, đồng thời khí tức trở nên thoáng sao động một cấp sơ trung kỳ yêu thú. Nhẹ nhàng cười, trong miệng nhàn nhạt phun ra một câu nói, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, mất cảm giác. Nhất thời, Hứa Văn Hương sau lưng Văn Hương hư ảnh toát ra một đạo chói mắt bạch quang. Tô Ly tập trung nhìn vào, phát hiện cửu khúc Văn Hương loại này vũ hồn vòng thứ nhất lập tức bốc cháy lên, cuồn cuộn sương mù màu trắng, trong khoảnh khắc tràn ngập đến hướng mặt bát phương. Một giây sau, ở Tô Ly nội tâm động dung bên trong, hắn chứng kiến một số trăm mét ra mấy con một cấp sơ kỳ yêu thú. Đúng là trực tiếp định ngay tại chỗ, thì dường như thời gian tạm ngừng giống nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?